Mỹ nhân gặp hổ, chương 14, góc truyện audio.com. Hắn đi lấy cỏ linh chi cho con không phải chuyện rất bình thường sao? Lan Khanh nhẹ giọng nói, con muốn hắn ở lại qua sinh nhật con rồi mới đi, hắn đồng ý với con rồi, nhưng chỉ là lừa con thôi. Nàng tức giận đến chảy nước mắt, Phiến Ngôn, chuyện này con cũng không đúng, sinh nhật của con có cha mẹ ở bên con là được rồi, sao lại muốn cả Linh Lệ nữa? Cha mẹ mới là người thân nhất của con, Lan Khanh dịu dàng dỗ nàng. Hơn nữa, Linh Lệ phải đi lấy cỏ linh chi để trị bệnh cho con, cũng không phải hắn chuồn ra ngoài chơi, con lại chỉ muốn hắn mừng sinh nhật với con, như vậy rất trẻ con đó. Phiến Ngôn đang xuất thần nhìn Ngọc Bội, như không hề nghe thấy lời nói của mẹ. Rõ ràng hắn đã đồng ý sẽ mừng sinh nhật với con, vậy mà lại chỉ lấy miếng Ngọc Bội này để ứng phó với con, hắn nghĩ Ngọc Bội hình hồ có thể thay thế được hắn sao? Nàng cắn môi thì thào nói, ngơ ngác chảy nước mắt. Nhìn Phiến Ngôn không muốn rời xa Linh Lệ như vậy, nếu miếng ngọc bội kia thật sự là Linh Lệ đưa cho Phiến Ngôn. Lan Khanh kinh hãi, đột nhiên dùng mình một cái. Giữa người với người, ngọc trở thành tượng trưng cao quý cho tình cảm, quân vương ban cho thần tử, cha mẹ đưa cho đứa con yêu quý, mà nam nhân và nữ nhân lại được coi là vật đính ước, đó là một cách để biểu đạt tình ý, nhưng Linh Lệ là hổ, không phải người. Lan Khanh càng nghĩ càng sợ hãi, Linh Lệ đưa ngọc bội cho Phiến Ngôn tuyệt đối không phải một chuyện tốt, một con hổ biết đưa ngọc bội cho người thật là chuyện vô cùng đáng sợ. Người và thú không nên xảy ra chuyện trao nhận lễ vật biểu đạt tình cảm như vậy, huống chi Phiến Ngôn dần dần lớn lên, ngày càng ỷ lại vào Linh Lệ, ngộ nhỡ tình cảm đi lệch, làm sao mà tốt được. Phiến Ngôn, con đừng quên Linh Lệ là một con hổ, tuy hắn là ân nhân của con, nhưng hắn là hổ, con không thể quên. Nàng che giấu lo âu bất an trong lòng, nghiêm nghị cảnh cáo. Phiến Ngôn đưa tay lau nước mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên giấc mơ Linh Lệ biến thành nam nhân, hai tròng mắt to tròn ngơ ngác chợt sáng lên. Nào, đưa ngọc bội đó cho mẹ, mẹ giữ cho con. Lan Khanh vội vàng muốn giảm bớt đến mức thấp nhất bất an trong lòng. Không cần, Phiến Ngôn vội vàng lắc đầu, hai tay nắm chặt ngọc bội hình hổ dán vào trong ngực dáng vẻ âu yếm bảo vệ. Con muốn tự giữ nó trước khi Linh Lệ trở về, miếng ngọc bội hổ này sẽ thay hắn làm bạn với con. Mẹ giúp con đi sâu sợi dây vào cho con mang trên người được không? Lan Khanh một lòng thầm nghĩ lừa Phiến Ngôn để lấy ngọc bội trong tay nàng. Được ạ, vậy mẹ phải nhanh trả lại nó cho con. Phiến Ngôn mím môi, lưu luyến không rời đưa ngọc bội cho mẹ. Lan Khanh lấy ngọc bội để vào trong lòng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra cười nói. Hôm nay là sinh nhật 11 tuổi của con, vui vẻ lên nào, đừng ủ ê mặt mày như thế. Phiến Ngôn nghĩ đến Linh Lệ vừa đi ít nhất hơn nửa tháng thậm chí một tháng mới được gặp lại, lòng nàng liền suy sụp một chút vui vẻ cũng không có được. Lan Khanh vì muốn con vui vẻ, liền bắt đầu kể chuyện thần nữ Vu Sơn cho con nghe. Mẹ, mẹ đã nghe chuyện về Xá Nguyệt Tiên Tử chưa? Chưa nghe xong Lan Khanh kể về thần nữ Vu Sơn, Phiến Ngôn liền xen vào cắt lời mẹ. Xá Nguyệt Tiên Tử, Lan Khanh giật mình, mờ mịt lắc đầu. Mẹ chưa từng nghe con nghe được ở đâu thế? Linh Lệ nói với con ạ, nàng khẽ cắn môi dưới, lại bắt đầu ngẩn ngơ. Thật vất vả mới dẫn dắt rời được đề tài đó, vậy mà lại quay về chuyện của Linh Lệ, Lan Khanh bất đắc dĩ thở dài. Góc truyện audio.com, mẹ giúp con thay một bộ quần áo đẹp được không? Nàng xoay người lấy từ tủ quần áo ra một bộ quần áo mới đặc biệt làm cho Phiến Ngôn cười nói. Cha con cũng mua rất nhiều đèn lồng cho con, trên mỗi chiếc đèn đều vẽ hình câu chuyện mà con thích, ban đêm đốt đèn lên nhìn, sẽ đẹp lắm đó. Phiến Ngôn ôm chăn bông chậm rãi nằm xuống, thì thào nói. Linh Lệ không ở đây, con không muốn mừng sinh nhật. Lan Khanh kinh ngạc quay đầu nhìn Phiến Ngôn, nàng khó có thể tưởng tượng Linh Lệ đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của Phiến Ngôn, hoàn toàn tác động đến tất cả suy nghĩ của nàng. Nàng cảm thấy kinh sợ, bản năng của người mẹ làm cho nàng muốn ngăn cản tất cả những chuyện có thể xảy ra. Linh Lệ lại lần nữa đi vào. Cầu cách phàm, này hắn đã đi qua vô số lần. Hắn dựa vào ngàn năm đạo hạnh để xông vào, mỗi lần đều phải chịu lừa thiêu, sét đánh và điện giật đau nhức, mỗi lần đều là khổ hình, mỗi lần xông vào đạo hạnh của hắn lại ít đi vài năm, pháp lực cũng giảm đi một phần. Hắn hy vọng đây là lần cuối cùng chịu đựng loại khổ hình này, cho nên hắn không thể không trộm được linh chi tím. Cắn răng chống đỡ qua, cầu cách phàm, hắn thống khổ ngồi quỳ trên mặt đất thở dốc đợi cho đau nhức giảm bớt một chút, hắn lập tức đứng dậy chạy về hướng linh chi cung. Đi đến phía trước Linh Chi Cung, hắn thấy Bích Thủy Tiên Tử ôm kiếm canh giữ ở cửa cung, hết nhìn đông lại nhìn tây, giống như đang chờ người nào đến. Linh Lệ biết hắn ẩn thân cũng vô dụng, bởi vì yêu khí như đám xương đen của hắn vốn không thể che giấu được trên thiên giới, cho nên mỗi lần đến Linh Chi Cung hắn nhất định là trực tiếp sử dụng vũ lực tốc chiến tốc thắng. trộm cỏ linh chi, thật ra chỉ là tô cho đẹp hành vi của hắn, trên thực tế hắn chính là táo tợn chẳng kiêng nề gì mà đi cướp về. Linh Lệ, ngươi quả nhiên lại tới nữa. Bích Thủy Tiên Tử bất đắc dĩ thở dài. Đã lâu không thấy, Bích Thủy Tiên Tử. Hắn nhíu mày cười, lên tiếng chào hỏi. Gần hai canh giờ không gặp là đủ lâu. Bích Thủy Tiên Tử tức giận hừ một tiếng. Bình thường thấy hắn chỉ cách có một hai canh giờ đã đến, cùng hắn đánh xong một trận còn chưa khôi phục thể lực hắn lại tới nữa, phải nói là ba sư huynh sư muội bọn họ 10 ngày nay không ngừng ứng phó với hắn. Thật có lỗi, ta tới quá thường xuyên, đã nhiều ngày nay làm các ngươi mệt mỏi muốn chết, có điều sai lần này có thể ta sẽ không tới nữa, các ngươi cũng có thể thoải mái một chút. Hắn lễ trước binh sau, bởi vì trận đánh một lúc nữa hắn sẽ không khách khí. Vân Thanh sư huynh nói đúng, ngươi nhất định sẽ đến trộm linh chi tím. Thần sắc của Bích Thủy Tiên Tử có chút kích động, ta khuyên ngươi đừng có để ý đến linh chi tím, nương nương sắp trở lại rồi, tốt nhất là ngươi đi nhanh một chút. Nhưng bây giờ chẳng phải nương nương còn chưa trở về sao? Hắn không chút do dự đi tới hướng cửa cung, hắn cũng biết toàn cơ nương nương sắp trở về, cho nên càng không thể lãng phí một chút thời gian. Linh Lệ, ngươi đừng làm chúng ta khó xử, chúng ta không thể để ngươi lấy đi linh chi tím. Bích Thủy Tiên Tử giơ kiếm chắn hắn. Sư huynh muốn ta nhắc ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không nương nương trở về ngươi sẽ không bước đi nổi đâu. Đương nhiên không thể khuyên Linh Lệ được, lần này hắn đến với mục đích duy nhất chính là trộm linh chi tím về. Góc truyện audio.com. Bích Thủy, ngươi không đánh lại ta đâu, nếu ngươi muốn giữ lại tuyệt yêu kiếm của ngươi thì đừng có ngăn cản ta, để ta đi vào, nếu không. Tuyệt yêu kiếm sẽ có kết cục như Chu yêu kiếm. Lờ đãng nhắc tới Chu yêu kiếm, ngực hắn lại dậy lên một cơn đau đớn quen thuộc. Ngươi còn dám nhắc đến Chu yêu kiếm, ngươi hại Xá Nguyệt sư tỷ thành như vậy, bây giờ còn muốn đến hại chúng ta. Chấm, giọng điệu của Bích Thủy Tiên Tử mang theo oán trách tức giận trừng mắt với hắn. Trên mặt Linh Lệ xuất hiện ám ảnh trầm trọng, mày rậm phút chốc nhíu chặt. Ngươi hắn là biết ta đến trộm linh chi tím là vì muốn cứu Xá Nguyệt. Hắn gầm nhẹ cánh tay phải vung ra, một luồng khí đen âm trầm rét lạnh quét về phía nàng, làm tuyệt yêu kiếm rung động rời khỏi tay nàng. Bích Thủy Tiên Tử bối rối, phi thân đi đỡ kiếm, vừa xoay người, đã thấy Linh Lệ tiến vào Linh Chi Cung. Linh Lệ, nàng đang muốn đuổi theo, ngẩng đầu nhìn thấy từ phương xa có đám sương tím hừng hực, vội vàng hô to. Nương nương đã trở lại. Linh Lệ, ngươi mai đi đi. Lúc này Linh Lệ vừa xông đến Tử Chi Viên, đang giằng co với Vân Thanh đồng tử và Chu Nhật đồng tử, Vân Thanh vừa nghe thấy nương nương đã trở lại, sắc mặt thoáng chốc biến đổi mạnh. Ngươi còn không mau đi. Vân Thanh đồng tử lo lắng đến độ dậm chân. Trong đầu Linh Lệ phút chốc hiện lên một khoảng trống, lúc này đưa tay là có thể chạm tới linh chi tím, nếu lần này buông tay, sau này làm sao có thể có cơ hội tốt như vậy. Ở nhân gian năm nay Phiến Ngôn đã 11 tuổi, kiếp này sinh mệnh của nàng sẽ không được lâu nữa, ngoài linh chi tím ra có nhiều cỏ linh chi đến đâu cũng không cứu được nàng, hơn nữa, hắn thật vất vả mới làm cho Phiến Ngôn hoàn toàn tiếp nhận mình, có thể vui vẻ nói với hắn. Linh Lệ, ta rất thích ngươi. Hắn không thể làm cho tất cả đều uổng phí, hắn không muốn lại luôn hồi mãi mãi như vậy. Lấy được linh chi tím ta lập tức đi. Hắn dang rộng hai tay, một dòng khí đen đặc đột nhiên vụt ra từ cánh tay hắn như nước vỡ bờ, như một con rắn đen dữ tợn vòng quanh hắn, vây quanh người hắn, chiếm giữ quanh thân hắn. Trong khoảnh khắc dòng khí đen mãnh liệt đó bắn ra như bị nổ tung, làm rung động cả tòa linh chi cung, những thứ bị dòng khí đen đó va phải đều biến thành bột mịn, Vân Thanh đồng tử, Chu Nhật đồng tử, Bích Thủy Tiên Tử đều bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân cũng phát ra tiếng kêu như vỡ vụn, lục yêu kiếm, phược yêu kiếm, tuyệt yêu kiếm bị văng vào không trung, tiên khí của ba thanh kiếm sáng mờ mờ đều bị khí đen của Linh Lệ chôn vùi gần như không thấy. Linh Lệ còn không kịp thu hồi pháp lực liền vọt vào bên trong Tử Chi Viên, thoáng chốc một mùi hương thơm ngào ngạt đánh về phía hắn, hắn hít vào một hơi thật sâu, kinh ngạc dừng bước. Mùi hương này gần như giống y mùi hương trên người Xá Nguyệt. Hắn nhìn hơn 10 cây linh chi tím cao chừng một thước trong vườn, ánh sáng tím ẩn hiện, màu sắc trong suốt đẹp đẽ, nhan sắc đó, hình dáng như mây bay đó, giống như đúc với cái bớt trên ngực Xá Nguyệt. Hắn kinh ngạc giật mình, ngây người một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi vươn tay, muốn hái xuống một gốc linh chi tím. Linh Lệ, khẩu vị của ngươi đúng là càng lúc càng lớn, trộm cỏ linh chi không đủ, bây giờ còn muốn tới trộm linh chi tím sao? Âm thanh mềm nhẹ nghe qua thật ôn hòa trang nghiêm, chỉ có Linh Lệ nghe được sự lãnh khốc và tà ác trong tiếng nói đó. Góc truyện audio.com, Linh Lệ này sinh ác độc hái linh chi tím xuống, cắn ở trong miệng, hóa thành một đụng khí đen bay đi. Bóng dáng màu đỏ đuổi theo hắn. Vô số ánh sáng sắc nhọn như kim bắn tổng xương đen, trong nháy mắt máu tươi phun đầy lên thảm cỏ xanh biếc, máu đỏ chảy xuống cứ như một cơn mưa phùn. Linh Lệ ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra mãnh liệt như nham thạch nóng chảy, linh chi tím rơi xuống bên cạnh hắn, bị máu của hắn nhiễm đỏ. Sao không tiêu giao tự tại dưới hạ giới, mà lại muốn tới thiên giới ép ta thu phục ngươi? Tiếng nói bình tĩnh ôn hòa như ẩn như hiện bên cạnh hắn. Linh Lệ hung tợn trừng mắt nhìn bà, đây là toàn cơ nương nương đã bị hắn nguyền rủa gần 200 năm. Linh chi tím nhiễm máu của yêu thú đã không thể dùng, ngươi đã làm tốn công sức vun trồng linh chi tím của bản cung. Toàn cơ nương nương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lần này bản cung sẽ không nhẹ nhàng tha cho ngươi. Toàn cơ nương nương vẩy nhẹ tay, làm hai hỏa long bay ra từ tay áo. Linh Lệ thở dốc một hơi, chỉ nhìn thấy ngọn lửa nóng rực nhanh chóng vây quanh toàn thân hắn. Hắn đau đến giống lên, cảm giác làn da vỡ toang nứt ra, hắn thấy đóa linh chi tím và hắn bị sa vào ngọn lửa cháy rừng rực chậm rãi thiêu thành tro tàn. Cách chương.